lão đầu long tường đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, lộ ra dáng tươi cười. Hoàng công tử, tại hạ Long Tường, Âm Minh tổng phủ tổng quản, chúng ta đại nhân gọi ta tới nghênh đón ngươi. Hoàng công tử cùng chư vị một đường mệt nhọc, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng động phủ và mỹ vị, là các vị bày tiệc mời khách. Là Âm Minh tổng phủ Long Tường tổng quản, hắn lại cười, người trẻ tuổi nhân tộc này là ai, thậm chí ngay cả Long Tường đều tự mình tới nghênh đón hắn nơi xa. Một chút đến đây cường giả các tộc không khỏi tiếp tay. Hiển nhiên Long Tường tự mình tới đón người, để một chút cường giả giật mình. Mà lại Long Tường thế nhưng là nổi tiếng ở bên ngoài người mặt âm, cũng chính là quanh năm bày biện một cách mặt âm, ngàn vạn năm không ai gặp nó cười qua. Hiện tại hắn vậy mà đối với người trẻ tuổi nhân tộc này cười, đương nhiên cười đến rất khó coi. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Âm Minh tổng phủ cười lên cũng rất âm tổng quản Long Tường, lại là đạm mạc nói: ngươi trở về đi, trở về nói cho đại nhân các ngươi biết, chúng ta đã có chỗ ở, không cần hắn phí tâm. Trước đó tại Cổ Hư Thành lúc, hắn bị nữ tử kia Hạ Bạch Vũ chi yểm chi độc, mặc dù hắn từ nữ tử kia trong trí nhớ cũng vô pháp chứng thực sai sử nàng người bịt mặt có phải hay không Âm Minh Vương, nhưng là hẳn là người Âm Minh tộc, hoặc là nói là Minh Lão không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng đối phương giả mù sa mưa. Mà lại Âm Minh Vương không tự mình tới nghênh đón coi như xong, lại phái một cái hạ nhân tới. Cái này Long Tường càng là biết rõ chính mình là gì vực đệ nhất phủ gì phủ phủ chủ, gặp chính mình không hành lễ, cũng không xưng hô chính mình phủ chủ, ngược lại gọi mình Hoàng công tử. Cái này Long Tường nhìn như mặt ngoài đối với Hoàng Tiểu Long cung kính, nhưng là trong nụ cười kia kỳ thực có hắn lãnh ngạo cùng âm phúng. Hắn là tại ỷ lại cầm hắn Âm Minh tổng phủ tổng quản thân phận, cho nên gặp Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là xưng hô Hoàng công tử mà thôi. Trong lòng hắn, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ phối hắn xưng hô công tử. Long Tường nghe Hoàng Tiểu Long cự tuyệt Âm Minh Vương hảo tâm an bài, sắc mặt hơi đổi một chút, dáng tươi cười biến mất. Hoàng công tử, cái này đại nhân đã phân phó, nhất định phải đem Hoàng công tử nhận được, nếu là tiếp không đến. Cái này, Long Tường cười nói, ngươi nhìn cũng không để cho lão phu làm khó đi. Chỉ là dáng tươi cười thiếu đi vừa rồi sán lạn. Long Kiếm Phi gặp Long Tường một cái công tử tiếp lấy một cái công tử xưng hô Hoàng Tiểu Long, lại ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tự xưng lão phu, không khỏi trực tiếp một bàn tay liền quất tới, trực tiếp đem Long Tường quất đến quẳng bay ra ngoài, lăn ra thật xa. Đồng thời lãnh hỏa nói: cái gì Hoàng công tử, Âm Minh lão đầu chẳng lẽ không có nói cho ngươi gặp thiếu chủ của ta muốn xưng hô Hoàng phủ chủ sao, tại thiếu chủ của ta trước mặt còn tự xưng lão phu. Thiếu chủ nhà ta bảo ngươi lăn, ngươi là không có nghe rõ. Long Kiếm Phi đột nhiên xuất thủ, đem Long Tường một bàn tay quất bay, dọa sợ không ít người. Nơi xa một chút ngừng chân cường giả các tộc chấn kinh. Cái này Âm Minh tổng phủ tổng quản Long Tường bị người giúp mà lại, cái này ai vậy mà xưng hô Âm Minh Vương là Âm Minh lão đầu có chút không tin. Cùng Long Tường cùng đi Âm Minh tổng phủ cao thủ cũng giật nảy mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thủ hạ sẽ dám đối bọn hắn tổng quản xuất thủ. Nơi này thế nhưng là Âm Minh thành, Âm Minh tộc, Âm Minh thành Âm Minh tổng quản Long Tường từ đằng xa bò lên, đầu vù vù đến kịch liệt, há miệng ra liền phun ra đầy miệng răng vàng. Vừa rồi Long Kiếm Phi bàn tay kia quất đến không nhẹ. Hắn mặc dù là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là lại làm sao chống cự được Long Kiếm Phi bàn tay. Long Tường vừa sợ vừa giận, mà nhìn xem Long Kiếm Phi: ngươi Long Kiếm Phi, ngươi dám đối với ta. Hắn thân là Âm Minh tổng quản, là gặp qua Long Kiếm Phi, biết Long Kiếm Phi là Long Ngư tộc lão tổ, chỉ là cũng không nghĩ tới Long Kiếm Phi dám ở Âm Minh thành ra tay với hắn. Long Kiếm Phi gặp Âm Minh tổng quản Long Tường vậy mà gọi thẳng chính mình tên, hai mắt lánh mang lói lên, tay phải trực tiếp đánh ra. Bất quá lần này ngay tại Long Kiếm Phi trưởng lực muốn vỗ trúng Long Tường lúc, đột nhiên từ trong hư không một cái âm hắc cử trưởng trống giống hạ xuống, trưởng lực bao phủ lại Long Kiếm Phi. Lúc này Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một trưởng nghênh hướng âm hắc cử trưởng kia. Âm âm toàn bộ âm minh thành kịch liệt lắc lư một cái. Âm minh thành tất cả cường giả ai cũng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, có người dám ở âm minh thành kịch đấu hay sao, là ai to gan như vậy? Đây là tất cả đến đây tham gia ăn mừng đại điển cường giả ý niệm đầu tiên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đón lấy âm hắc cử trưởng kia lúc, Long Kiếm Phi trưởng lực trực tiếp đem Long Tường đánh bay. Mới vừa rồi là quất bay, lần này là đánh bay, mà lại trực tiếp bị đập vào nơi xa trên mặt tường. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn xem Long Tường từ đằng xa trên mặt tường trượt xuống, nhìn xem tê liệt trên mặt đất âm minh tổng quản Long Tường. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cùng đi Long Tường cùng đi âm minh tổng phủ cao thủ, lãnh đạm nói, mang theo hắn, các ngươi cút về, nói cho âm minh, ngày mai ăn mừng đại điển, ta tự sẽ đúng giờ đi qua. Âm minh tổng phủ cao thủ khác muốn nói vài câu ngoan thoại, nhưng là cuối cùng không dám lại nói cái gì. Sau đó mang theo sủi lơ tổng quản Long Tường, hoảng sợ rời đi. Thiếu chủ, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long áy náy nói. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không có việc gì, kỳ thật vừa rồi ngươi hẳn là trực tiếp đem hắn một bàn tay quất chết. Long Kiếm Phi ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long mang theo Long Kiếm Phi, ma trí bọn người rời đi. Nguyên bản nhộn nhịp chen chúc đường đi, lại là một mảnh vắng vẻ, không ai dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Ngay tại âm minh tổng phủ cao thủ kéo lấy tổng quản Long Tường hoảng sợ trốn về lúc, trong âm minh tổng phủ, âm minh vương một mặt âm trầm, toàn thân âm hắc chi lực khẽ động, bốn phía hết thảy đều là tận hóa thành bột phấn. Hoàng Tiểu Long này cho thể diện mà không cần âm minh vương lạnh lùng. Vừa rồi âm hắc cử trưởng kia đúng là hắn ra tay, kỳ thật cũng là hắn sơ thí Hoàng Tiểu Long thực lực. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long thực lực vượt qua hắn dự liệu. Lúc đầu hắn cho là hắn vừa rồi một trường bao nhiêu có thể làm cho Hoàng Tiểu Long chật vật. Minh lão lại cười nói, Hoàng Tiểu Long thân phận còn tại đó, âm minh huyên để một cách hạ nhân đi nghênh đón hắn, hắn tự nhiên sẽ có chút hỏa khí. Mà lại cái kia Long Tường cũng đích thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trung niên nhân Đoạn Phong khí tức còn mạnh hơn âm minh vương kia thì là hai mắt lấp lóe, một mặt hứng thú. Một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong lại có cao như vậy chiến lực, đích thật là thế hiếm thấy. Ngày mai bắt hắn lại về sau, trước đừng giết hắn, hảo hảo nghiên cứu, đem hắn trên người bí mật nghiên cứu triệt để, nghiên cứu minh bạch, lại giết âm minh vương. Hai mắt lấp lóe, liền theo Đoạn Phong huyên. Bất quá tại cổ hư thành, đến cùng là ai phái người cho hắn hạ bạch vụ chi yểm, việc này không phải hắn phân phó. Âm minh vương ánh mắt rơi vào minh lão trên thân. Vô địch thiên hạ 273 chương 2706 đến gây chuyện. Minh lão gặp âm minh vương hoài nghi mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói, âm minh huyên, việc này thật là không phải ta làm, thật không phải là ta. Trung niên nhân Đoạn Phong trầm ngâm nói, có lẽ là có người muốn giá họa cho chúng ta, muốn dẫn tới chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long kẻ thù sống còn. Lưỡng bại câu thương, âm minh vương cười lạnh, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá việc này ta sẽ cho người tra rõ, đến lúc đó tra ra là ai giá họa ta âm minh tục, hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người ở tại cách âm minh tổng phủ không xa trong một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này là Long Ngư tộc sản nghiệp. Giống Long Ngư tộc dạng này giới hà vương tộc, tại giới hà rất nhiều chủ thành đều là có sản nghiệp cùng phủ đệ. Phi Yến Tử có tin tức không đứng ở trong sân, Hoàng Tiểu Long hỏi Long Kiếm Phi. Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không tin Phi Yến Tử sẽ cam nguyện cùng Âm Minh Vương đại hôn. Cho nên, những ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực để Long Kiếm Phi vận dụng Long Ngư tộc thế lực đi thăm dò. Tra nguyên nhân. Bẩm thiếu chủ, chúng ta cũng chỉ là tra được Phi Yến Tử tộc trưởng trên đường đi qua Âm Minh lưu vực lúc cùng người giao thủ qua. Về phần cùng ai giao thủ, tạm thời còn không phải biết. Long Kiếm Phi cung kính hồi đáp. Theo chúng ta suy đoán, người kia hẳn là người Âm Minh tộc. Là hắn bắt giữ Phi Yến Tử tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá nghi hoặc. Liền xem như Phi Yến Tử bị đối phương bắt giữ, cũng không có khả năng khuất phục đối phương. Còn có, thiếu chủ, chúng ta tra được Tuyệt Đà tộc cùng Ngục Môn lão tổ đến về sau liền bị Âm Minh Vương mời đi đồng phủ của hắn. Long Kiếm Phi nói, chỉ sợ Duyệt Đà tộc cùng Ngục Môn đã cùng Âm Minh tộc đạt đến một loại nào đó liên minh. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Duyệt Đà tộc như cùng Ngục Môn cùng Âm Minh tộc đạt thành liên minh, đích thật là có chút ít phiền phức. Trước đó tại cổ hư tộc anh hùng cứu mỹ nhân, bị chúng ta giáo huấn cái kia Duyệt Đà tộc người trẻ tuổi, hắn gọi U Vô Tất. Hắn là Duyệt Đà tộc thủ hộ giả đệ tử thân truyền. Long Kiếm Phi lại nói, cái này U Vô Tất tự nhiên bị chúng ta giáo huấn về sau vẫn nghe ngóng thiếu chủ thân phận. Xem ra hắn cũng không cam lòng, nhớ ký hận đâu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng. Nguyên lai là Duyệt Đà tộc thủ hộ giả đệ tử thân truyền. Nói như vậy, ngày mai trên ăn mừng đại điển, chúng ta nói không chừng sẽ còn đụng tới hắn cái này U Vô Tất. Nếu không cam tâm, vậy ngày mai nói không chừng sẽ còn gây sự. Long Kiếm Phi cười nói, ta cũng không biết. Bất quá, hắn nghe ngóng đằng sau, hẳn là đoán được thân phận của thiếu chủ ngươi. Ngày mai còn dám hay không tìm thiếu chủ, cũng không biết. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này không nhất định sẽ như vậy. Ngày mai ăn mừng đại điển, có sư phụ hắn tại, có Duyệt Đà tộc lão tổ tại, hắn lực lượng sẽ cứng hơn một chút. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Ma Chí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, còn có Khương Hằng chư tổ toàn bộ gọi đến. Thương định ngày mai trên ăn mừng đại điển khả năng gặp phải một ít đột phát tình huống. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long đối với thực lực mình lòng tin, nhưng là vẫn muốn làm chút vạn toàn bố trí, lưu một con đường lùi. Thiếu chủ, ngươi muốn một người đối phó Âm Minh Vương, Minh Lão, còn có Duyệt Đà Lão Tổ cùng Ngục Môn Lão Tổ bốn người. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn một người đối phó Âm Minh Vương bốn người, Long Kiếm Phi không khỏi lo lắng nói. Ma Chí, Long Thắng Thiên mấy người cũng là giật mình. Như Âm Minh Vương không có đột phá thủy tổ cao giai, Hoàng Tiểu Long có lẽ có thể một người độc chiến bốn người. Nhưng là hiện tại Âm Minh Vương đã đột phá thủy tổ cao giai, Hoàng Tiểu Long một người có thể hay không áp chế Âm Minh Vương đều là ẩn số. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại muốn một người độc chiến bốn người, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, để đám người không cần lo lắng. Sau đó nói, bốn người này ta đối phó là được, lão tổ khác liền muốn các ngươi xuất thủ. Một đêm vô sự. Ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, trời còn chưa sáng, toàn bộ Âm Minh thành liền náo nhiệt. Từng đầu đường đi, tiếng người huyên náo, khắp nơi là chúc mừng, khắp nơi là đến đây triều bái cùng ăn mừng cường giả các tộc. Tất cả cường giả đều từ tất cả con đường tuôn ra, tuôn hướng Âm Minh tổng phủ. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Ma Trí, Long Thắng Thiên bọn người đi ra lúc, trên đường phố là chật như nêm cối. Liếc mắt nhìn qua, người lít nha lít nhít, như bò sát con kiến. Bất quá, tất cả mọi người có thứ tự tiến lên, không ai dám tranh đoạt con đường. Người thật đúng là nhiều, sợ là dị vực, giới hà tất cả vương tộc, đại tộc. Có thể lên đến mặt bàn thế lực toàn bộ đều tới đi. Nhìn xem đám người đen xì, Long Thắng Thiên cũng cảm khái nói. Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói, ta làm sao có loại cùng thiên hạ là địch cảm giác, tất cả mọi người là cười. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long dẫn đầu mà đi, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Long Thắng Thiên bọn người sau đó. Là Cổ Hư Thành cướp đoạt dân nữ người trẻ tuổi nhân tộc kia đột nhiên. Có người nhận ra Hoàng Tiểu Long. Nhỏ giọng giật mình nói. Bất quá. Một chút nhận ra Hoàng Tiểu Long bên người Long Kiếm Phi. Khương Hằng. Đằng Tiêu Chư Tổ Giới Hà cùng dì vượt đại tộc tộc trưởng. Lại là biến sắc. Tranh thủ thời gian cung kính thối lui. Sau đó để Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi bọn người đi đầu. Một chút không có nhận ra, gặp một chút đại tộc tộc trưởng nhượng bộ cũng tranh thủ thời gian thối lui. Sư phụ, người trẻ tuổi nhân tộc kia là ai? Một chút đệ tử gặp sư phụ nhượng bộ, hỏi sư phụ. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Sư phụ hai mắt một đăng. Hoàng Tiểu Long uy danh hiện tại mặc dù truyền khắp dị vực, giới hà. Nhưng là thấy qua Hoàng Tiểu Long, ít càng thêm ít. Về phần Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người. Đồng dạng cũng thế. Cho nên có thể nhận ra Long Kiếm Phi, Ma Trí đám người đại tộc tộc trưởng ít càng thêm ít. Nhưng là cách này không ngại đám người đối với Hoàng Tiểu Long một đoàn người e ngại. Bởi vì phàm là thánh cảnh cửu trọng cường giả đều có thể cảm thụ được Hoàng Tiểu Long bọn người trên thân nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ kinh khủng uy áp. Cứ như vậy, tại trong khi mọi người không tự chủ được nhượng bộ, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người tiến lên không ngăn đi tới Âm Minh tộc tổng phủ. Lần này cũng không có ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long một nhóm. Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đi tiến Âm Minh tộc tổng phủ lúc bị Âm Minh tộc phụ trách thủ vệ đệ tử ngăn lại. Các hạ, mời các ngươi đưa ra thiếp mời. Cái kia Âm Minh tộc đệ tử mặt không thay đổi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long bọn người ngạc nhiên, nhận. Được Âm Minh tộc thiếp mời lúc nhìn thấy bên trong Âm Minh Vương muốn cùng Phi Yến Tử đại hôn nội dung, Hoàng Tiểu Long liền đem thiếp mời hóa thành cho mạc. Cho nên Hoàng Tiểu Long thật đúng là không bỏ ra nổi thiếp mời. Hoàng Tiểu Long có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia Âm Minh tộc đệ tử. Các ngươi Âm Minh tộc thiếp mời không có. Hắn là ăn ngay nói thật. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có mời thiếp. Cái kia Âm Minh tộc thủ vệ đệ tử nghe vậy, sầm mặt lại. Người không có mời thiếp, mời đến bên ngoài quảng trường chờ lấy. Chỉ có thiếp mời người, mới có thể đi vào. Nếu ta nhất định phải tiến đâu? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Âm Minh tộc thủ vệ mấy cách đệ tử đều là khẽ giật mình. Xem ra, người trẻ tuổi nhân tộc này tựa hồ là đến gây chuyện. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ không người nào dám tới Âm Minh tổng phủ nháo sự. Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện? Trong đó một thủ vệ sầm mặt lại, thâm trầm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo ngươi những nô tài này lăn đến xa xa. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Nơi này cũng là ngươi một cách nhân tộc đến dương oai địa phương. Vô địch thiên hạ 273 chương 2707. Chúng ta chính là đến gây chuyện. Nghe Âm Minh tộc thủ vệ đệ tử quát tháo Hoàng Tiểu Long, cũng nói mình bọn người là nô tài. Ma Trí, Long Thắng Thiên, Khương Hằng bọn người ai cũng sầm mặt lại. Đám người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mấy cái kia Âm Minh tộc thủ vệ, cười nói, ngươi nói đúng. Chúng ta chính là đến gây chuyện nơi này. Chính là chúng ta muốn dương oai địa phương. Ma Trí, Long Thắng Thiên, Khương Hằng bọn người nghe vậy, trong nháy mắt liền minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Mấy cái kia Âm Minh tộc thủ vệ lại là khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Đang muốn xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long cùng Ma Trí bọn người ném ra lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ Long Thắng Thiên bọn người trên thân tuôn ra. Lập tức, mấy cái kia Âm Minh tộc thủ vệ liền cứng đờ ở nơi đó. Tiếp theo, hóa thành mưa máu, phiêu tán, nhiều lần phiêu tán. Âm Minh tộc nguyên bản bố trí được cực kỳ ăn mừng bốn phía, tung tóe đầy máu tươi. Dưới ánh mặt trời, lộ ra chói mắt. Nguyên bản đi theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau, đứng xếp hàng muốn đi vào một chút giới hà cường giả gặp Hoàng Tiểu Long không có mời thiếp. Lại cản trở đại môn. chính trong lòng khó chịu, muốn mở miệng để Hoàng Tiểu Long để xa một chút lúc, thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Bốn phía tất cả đến đây ăn mừng dị vực. Giới Hà cường giả tất cả mọi người hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên ngừng lại, yên lặng lại. Mọi người thấy trước mắt đều ngây dại. Chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào Âm Minh tộc tổng phủ đại môn. Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người sau đó. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người đi vào Âm Minh tộc tổng phủ sau đại môn, đi theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau nguyên bản cũng muốn đi vào cường giả các tộc lại là không ai dám nhấc chân đi vào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người đi vào Âm Minh tổng phủ đại môn lúc, đột nhiên vô số thanh âm xé gió vang lên. Chỉ gặp Âm Minh tộc vô số cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người vọt tới. Mà cùng Âm Minh tộc đã kết minh Thương Lang tộc, Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc, Đà Ngưu tộc, Thiên Giác tộc các loại Giới Hà Vương tộc cao thủ cũng nhao nhao vọt tới. Những cao thủ này tựa hồ đã sớm mai phục tại bốn phía, vừa chạm vào mà động. Lập tức, Hoàng Tiểu Long, Ma Trí bọn người bị vây đến chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Trong những cao thủ này, không chỉ có đến từ Giới Hà hiện tại một chút vương tộc, còn có một số đã ẩn thế nhiều năm không kém gì vương tộc thế lực cổ lão tông môn. Hết thảy 15 cái bất quá không thấy Dược Đà tộc cùng Ngục Môn cao thủ. Nếu là lại tăng thêm hai cái này, đó chính là 17 cái. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 17 cái vương tộc thế lực cùng Âm Minh tộc kết minh. Xem ra, Âm Minh vương vẫn rất có lực hiệu triệu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia dị phủ Hoàng Tiểu Long lúc này. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Chỉ gặp nơi xa một người trẻ tuổi xuất lính một đám cao thủ đi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Người tới chính là cổ hư thành lúc bị hắn giáo huấn cái kia Dược Đà tộc người trẻ tuổi U Vô Tất. Xem ra, hắn sau khi trở về điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, đã biết được Hoàng Tiểu Long thân phận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thân phận không khó tra. Toàn bộ dị vực, Giới Hà, cách nào người trẻ tuổi nhân tộc bên người khả năng có thủy tổ cao thủ đi theo chỉ có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia U Vô Tất, lười nhắc trả lời, mà là nhìn về phía Âm Minh tổng phủ chỗ sâu. Sau đó mở miệng nói, Âm Minh, hôm nay là ngươi ăn mừng đại điển. Ngươi liền chuẩn bị khiến con kiến hôi này đi tìm cách chết. U Vô Tất gặp Hoàng Tiểu Long không để ý đến chính mình, mà lại xưng hô nhóm người mình là con kiến hôi. Cho dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận, cũng là trong lòng một hỏa. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng muốn phách lối. Ngươi cũng bất quá một cái thánh cảnh mà thôi. Ngươi còn chưa có tư cách để Âm Minh Vương đại nhân tự mình xuất thủ đối phó ngươi. U Vô Tất kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt quang mang lói lên, lực lượng vô hình trống giống sinh ra. Vô Tất, cẩn thận. Lúc này, Âm Minh tổng phủ chỗ sâu vang lên một tiếng khàn khàn thanh âm già nua. Một cái vô hình cự thủ phá không bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình. Nhưng là, vô hình cự thủ kia vừa bay ra, vừa chạm vào Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình từ trên thân U Vô Tất bỗng thấu mà vào. U Vô Tất cứng đờ ở nơi đó. Hắn chừng nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiếp theo hóa thành một đoàn huyết phong, phiêu tán. Nguyên bản đem Hoàng Tiểu Long vây chật như nêm cối cường giả các tộc thấy thế, giật mình kêu lên. Lúc đầu, bọn hắn cùng cái kia U Vô Tất một dạng, ôm Âm Minh Vương còn có bọn hắn các tộc lão tổ đều tại. Hoàng Tiểu Long không dám đối bọn hắn như thế nào ý nghĩ. Hiện tại, gặp Hoàng Tiểu Long nói giết liền giết U Vô Tất, đều là sợ hãi lui lại. Về phần những Giới Hà, dị vực đại tộc cường giả đến đây triều bái, tham gia ăn mừng đại điển kia, thì nhao nhao lôi kéo môn hạ đệ tử lẫn mất xa xa, sợ thủ vả lây. Lúc này, U Vô Tất trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một người mặc rượu đà tộc cẩm bào lão giả. Bất quá, trên người hắn rượu đà tộc cẩm bào cùng U Vô Tất đám người khác biệt. Nó ngực có một cái màu vàng đen quyền trượng đồ án. Lão giả đồng dạng cầm trong tay một thanh màu vàng đen quyền trượng. Quyền trượng tản ra trùng điệp thủy tổ chi uy. Hiển nhiên đây là một thanh thủy tổ đạo khí không thể nghi ngờ. Các hạ một cái thủy tổ đối với một cái hậu bối đệ tử xuất thủ, không khỏi quá mặt dày vô sỉ. Lão già xuất hiện, một đôi mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, lóe ra huyết sắc quang mang. Lão già hiển nhiên là vượt đà tộc thủ hộ giả không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, sắc mặt hờ hứng. Ngươi nói sai hai điểm. Một, ta không phải thủy tổ. Hai, mặt dày vô sỉ không phải ta, mà là ngươi. Vừa rồi, đối phương một cái thủy tổ tứ trọng đối với Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh thất trọng xuất thủ. Đây không phải mặt dày vô sỉ là cái gì? Vượt đà tộc thủ hộ giả khẽ giật mình. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thực lực, lại thêm Hoàng Tiểu Long là dị phủ phủ chủ, cho nên hắn vô ý thức đem Hoàng Tiểu Long trở thành thủy tổ cường giả. Lại quên Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Sắc mặt hắn khó coi. Ngươi vừa rồi đập ta một trưởng, ta hiện tại trả lại ngươi một trưởng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo, nói xong đưa tay chính là một trưởng hướng vượt đà tộc thủ hộ giả ấm đến. Trưởng lực không gió, nhưng là vượt đà tộc thủ hộ giả sắc mặt kinh hãi đại biến. Trong tay hắn kim hắc quyền trượng đột nhiên vung lên mà ra. Vượt đà chi phong từng cái áp vượt, từng cái Phật đà đồng thời bay ra. Cả hai gào thét, giao hòa, cuốn lên hai đoàn yêu dị màu vàng đen vòng xoáy không gian. Nhưng là vòng xoáy không gian màu vàng đen nhìn như uy lực kinh người này, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long trưởng lực xuyên thấu mà qua. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long trưởng lực liền muốn vỗ trúng cái kia rượu đà tộc thủ hộ giả. Đột nhiên, hư lạnh một tiếng. Trong hư không, một cái màu đen khô giả cánh tay duỗi ra. Tiếp theo, hướng về đại địa nhấn một cái. Theo cánh tay màu đen khô giả này đè xuống, kim hắc cử trưởng phá không mà xuống, tạo thành trống trời quang trụ, âm âm lay động đất trời. Chỉ gặp toàn bộ âm minh tổng phủ hóa thành một mảnh cho bụi. Mà trước kia âm minh tổng phủ địa phương xuất hiện một cái hố to. Một chút lúc trước vây khốn Hoàng Tiểu Long cường giả các tộc không tránh kịp, trực tiếp hóa thành huyết phong. Mà vượt đà tộc thủ hộ giả bay rớt ra ngoài, đập xuống tại âm minh tổng phủ bên ngoài, miệng phun máu tươi không thôi. Mặc dù cuối cùng vượt đà tộc lão tổ xuất thủ, đỡ được Hoàng Tiểu Long đại bộ phận trưởng lực, nhưng là hắn vẫn là bị Hoàng Tiểu Long trưởng lực quét trúng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long năng lực ép thủy tổ thất trọng. Hắn một cái thủy tổ tứ trọng cách nào thừa nhận được Hoàng Tiểu Long trưởng lực, dù là chỉ là quét trúng. Hôm nay có chút việc, liền một canh. Vô địch thiên hạ 273 chương 2708 Hoàng Tiểu Long thủ thương. Nguyên bản nghe theo âm minh vương thương định, núp trong bóng tối muốn tùy thời mà động thương lang tộc, kim xào tộc, phượng loa tộc, đà ngưu tộc, thiên giác tộc mười mấy cái vương tộc lão tổ. Gặp dưới tình huống ngay cả vượt đà tộc lão tổ xuất thủ, thủy tổ tứ trọng vượt đà tộc thủ hộ giả đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bay thổ huyết không ngừng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này cùng âm minh vương kết minh vương tộc lão tổ, vốn là cảm thấy âm minh vương đột phá thủy tổ cao giai, đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Chính là thương không lão nhân cũng khẳng định không phải âm minh vương đối thủ, cho nên mới nhao nhao đầu nhập âm minh vương, nguyện vì nó hiệu lực cùng liên minh, cùng hưởng tài nguyên. Nhưng là bây giờ nhìn Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng như thế, trong lòng bọn họ chỗ sâu không khỏi có một tia dao động. Đột phá thủy tổ cao giai âm minh vương thật có thể áp chế Hoàng Tiểu Long trước kia. Bọn hắn cảm thấy là thế nhân phóng đại Hoàng Tiểu Long thực lực. Một cái thánh cảnh tiểu tử mà thôi, thủy tổ cao giai âm minh vương tùy tiện có thể bóp chết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là hoài nghi. Lúc này, Dược đà tộc thủ hộ giả bên người xuất hiện một đoàn dược vụ. Trong đoàn dược vụ này, phiêu động lấy một bóng người. Chính là dược đà tộc lão tổ. Dược đà tộc lão tổ cho dược đà tộc thủ hộ giả một viên đan dược để nó nuốt vào. Sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt chớp động lên kinh khủng u lãnh quang mang. Không ai thấy rõ nó diện mạo, nhưng là hiện tại đám người có thể tưởng tượng được dược đà lão tổ kinh sợ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào dược đà tộc lão tổ trên thân. Cái này dược đà tộc lão tổ thực lực không yếu. Cùng lúc trước Minh lão bất phân cao thấp. Nhưng là hắn thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, Minh lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn hiện tại đã đột phá thánh cảnh thất trọng, mà lại là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long trưởng lực phản chấn phía dưới, cái này dược đà tộc lão tổ cũng chịu một chút chấn thương. Người khác nhìn không ra, hắn lại biết. Hoàng Tiểu Long ánh mắt từ dược đà tộc lão tổ trên thân thu hồi, nhìn về hướng Âm Minh tổng phủ chỗ sâu. Hiện tại cũng chỉ có Âm Minh Vương mới đối với hắn có chút uy hiếp. Dược đà tộc lão tổ, Minh lão một loại, không đủ để sợ. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, Âm Minh thành tất cả ngõ ngách đều ở Hoàng Tiểu Long trong ấp. Bao quát giấu ở chỗ tối Ngục Môn lão tổ, Kim Sào tộc lão tổ đám người nhất cử nhất động. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hắn vậy mà không có phát hiện Âm Minh Vương, cũng không có phát hiện Minh lão đầu. Nguyên Bách Phi là dùng thủy tổ đạo khí ẩn nặc khí tức cùng bản hình có chút thủy tổ đạo khí, là có thể hoàn toàn che giấu khí tức cùng bản hình. Lại thêm Âm Minh Vương cách này thủy tổ cao giai khu động, Hoàng Tiểu Long không có phát hiện được Âm Minh Vương, Minh lão đầu, Nguyên Bách Phi cũng bình thường. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long đem tam đại đạo hồn thôi động đến cực hạn, chú ý đến bốn phía hết thảy. Đồng thời đối với Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người nói, cẩn thận Long Kiếm Phi. Ma Trí bọn người nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức gật đầu, toàn lực đề phòng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng đối với ẩn nấp trong bóng tối Ngục Môn lão tổ, Kim Sào tộc lão tổ bọn người nói, các vị, hôm nay là ta cùng Âm Minh Vương, Minh lão ăn oán cá nhân. Âm Minh Vương mặc dù đột phá thủy tổ cao giai, nhưng là hươu chết vào tay ai chưa biết được. Ta hy vọng các vị bàng quan, miễn cho bản tộc mang đến diệt tộc tai ương lập tức. Hoàng Tiểu Long lại nói, trước đó dì vực yêu mị tộc, Kim Thiện tộc đầu nhập Vạn Nguyên tộc, Minh lão nhưng là yêu mị tộc, Kim Thiện tộc hiện tại hạ tràng. Chắc hẳn các vị đều biết Hoàng Tiểu Long mà nói lộ ra uy hiếp, đây cũng là đối với các vị lão tổ một cái cảnh cáo. Nếu là Ngục Môn Kim Sào tộc các loại vương tộc không có tương trợ Âm Minh tộc, đó là tốt nhất. Không thể không nói, Hoàng Tiểu Long lời nói làm ra hiệu quả. Hoàng Tiểu Long vừa nói, Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc các tộc lão tổ trong lòng run lên, do dự. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thực lực, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mà không phải Âm Minh Vương lúc trước trong miệng nói tới không chịu nổi một kích. Mà lại, Vạn Nguyên tộc, Minh lão bị thua, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc bị Hoàng Tiểu Long rõ ràng diệt, hai tộc đã không còn tồn tại. Về phần Vạn Nguyên tộc, cũng liền chỉ còn lại có Nguyên Bách Phi lão tổ này trốn tránh. Vạn Nguyên tộc cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Như đến lúc đó Âm Minh Vương thật không cách nào áp chế Hoàng Tiểu Long, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng muốn bước Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc theo gót trong lúc nhất thời. Những lão tổ này hiện lên các loại suy nghĩ. Hươu chết vào tay ai chưa biết được, hắc hắc. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hoàng Tiểu Long, hôm nay chỉ có một kết quả, đó chính là ngươi chết một cách toàn thân trên dưới tràn ngập âm lệ chi khí, băng hàn chi khí. Nam tử trung niên tử hư không đi ra. Âm Minh Vương bất quá, nhưng không thấy Nguyên Bách Phi, Minh lão. Âm Minh Vương liếc nhìn chúng phương, có loại bao trùm chư thiên chi khí thế, Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, thực lực ngươi là mạnh, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái thánh cảnh mà thôi. Ta ấm minh tộc giết ngươi như giết chó. Tiếp theo, thân hình lói lên, từ không tiêu thất. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không thể phát hiện âm minh vương là như thế nào biến mất. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Là thủy tổ cao giai đạo khí, cho dù không phải. Món thủy tổ đạo khí có thể làm cho âm minh vương che giấu khí tức cùng thân hình kia. Hẳn là cũng tiếp cận thủy tổ trung giai đỉnh phong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lòng sinh nguy hiểm, thân hình nhất chuyển, song trưởng đột nhiên hướng về phía sau lưng hư không ấm đi. Ầm ầm tiếng vang. Trong hư không, âm minh vương thân hình hiển lộ ra, xuất thủ tập sát Hoàng Tiểu Long chính là âm minh vương. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng trễ lúc. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng. So âm minh vương còn lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu giữa trời đánh xuống. Lực lượng này là Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hãi. Một loại chưa từng có nguy hiểm bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Thiếu chủ, phủ chủ, cẩn thận Long kiếm phi, ma trí đám người nhất thời giật mình, hoảng sợ nói. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long liền đem thương không đạo cung gọi ra. Thương không đạo cung đón lấy hư không lực lượng kinh khủng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương cùng thương không chi nhận xuất hiện. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn. Trong tay phi thiên thương cùng thương không chi nhận trong nháy mắt đánh ra thiên chủ thương sinh cùng thương không nhất kích hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp. Liền trong thủy tổ đại đạo chi pháp Hoàng Tiểu Long sở hội. Công kích mạnh nhất chính là thương không lão nhân thương không nhất kích cùng thiên chủ thương sinh. Một đạo hãi thế nhận mang xé sách bầu trời, một tôn đại đạo hình bóng hiển hiện chúa tể thiên địa vạn giới. Nhưng vô dụng lực lượng kinh khủng giữa trời đánh xuống. Trong nháy mắt liền đem thương không đạo cung đánh bay. Hãi thế đao mang kia cùng thiên chủ thương sinh mặc dù suy yếu lực lượng kinh khủng kia. Nhưng là lực lượng kinh khủng vẫn có không ít hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống. Một kích oanh chúng thiên địa đại động. Long kiếm phi, ma trí bọn người chính là muốn xuất thủ cũng xuất thủ không kịp. Đối phương xuất thủ thực sự quá nhanh. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều chỉ có thể vội vàng phản ứng. Huống chi Long kiếm phi, ma trí bọn người, chỉ tầm mắt mặt xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Hoàng Tiểu Long bị oanh đến lỗ thủng dưới đáy, không gặp người hình. Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái khác cùng âm minh vương dáng dấp có chút tương tự trung niên nhân. Chính là vị Đoạn Phong huyên trong miệng âm minh vương kia. Vô địch thiên hạ 273 chương 2709 hiện tại khẳng định rất thoải mái, nguyên bản trốn ở trong tối tùy thời mà động. Do dự kim xào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ đột nhiên bị tình cảnh trước mắt giật mình kêu lên. Bọn hắn nhìn xem Đoạn Phong trống giống xuất hiện kia. Cảm thụ được Đoạn Phong khí tức so âm minh vương còn kinh khủng kia. Ai cũng hãi nhiên. Thủy tổ thất trọng sơ kỳ đỉnh phong hay là thủy tổ thất trọng trung kỳ kim xào tộc lão tổ run giọng. Âm minh tộc. Vậy mà không chỉ có âm minh vương một cái thủy tổ thất trọng cao thủ mà lại một vị khác. So âm minh vương còn khủng bố, đây mới là âm minh tộc chân chính sát chiêu, âm minh tộc chân chính áp chủ bài, ngay cả ngục môn lão tổ. Tuyệt đà tộc lão tổ đều giật mình kêu lên. Hai người cũng không biết âm minh tộc có hai đại thủy tổ cao giai. Nào chỉ là ngục môn lão tổ, vượt đà tộc lão tổ bọn người, long kiếm phi, ma trí bọn người cũng giống như thế. Thiếu chủ sau khi hết khiếp sợ, long kiếm phi phản ứng đầu tiên, muốn phóng tới Hoàng Tiểu Long không đáy lỗ thủng. Bất quá! Long kiếm phi vừa vọt tới biên giới lỗ thủng không đáy kia lúc, liền bị âm minh vương một trưởng vỗ đến, đem long kiếm phi đánh bay. Long kiếm phi đến cùng chỉ là một tôn thủy tổ ngũ trọng, ở trước mặt âm minh vương, liền lộ ra nhỏ yếu. Đang đập nát từng tòa thần phong về sau, long kiếm phi bị đá vụn bao phủ. Ma trí, long thắng thiên, tử đông bình, khương hằng bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Ha ha ha, tốt đúng lúc này. Một mực trốn tránh chưa từng xuất hiện minh lão. Nguyên bách phi hai người từ hư không xuất hiện. Minh lão chống vỗ tay tốt. tiếng vỗ tay vang vọng tứ phương. Đoạn Phong huyên cùng Âm Minh Vương huyên cái thế vô địch Hoàng Tiểu Long yếu ớt như trứng, không chịu nổi một kích. A Minh lão cười to, Nguyên Bách Phi cũng nịnh nọt cười nói, Đoạn Phong đại nhân cùng Âm Minh Vương đại nhân thực lực vô địch, liên thủ một kích ở giữa liền có thể trấn sát Hoàng Tiểu Long. Thử hỏi thiên hạ, còn có ai là Đoạn Phong đại nhân cùng Âm Minh Vương đại nhân địch thủ? Ai dám không theo Đoạn Phong đại nhân cùng Âm Minh Vương đại nhân? Nguyên Bách Phi một câu cuối cùng là chất vấn ma trí. Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Khương Hằng bọn người cũng là âm thầm cảnh cáo Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc các loại lão tổ. Nghe ra Nguyên Bách Phi cảnh cáo, trốn ở trong tối ngục môn lão tổ, Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc lão tổ nhao nhao đi ra. Âm Minh Vương đại nhân thực lực vô địch, ta một mực tin tưởng vững chắc, chưa từng có hoài nghi tới. Kim Xào tộc lão tổ vừa ra tới liền dẫn đầu lấy lòng cười nói, cho nên lúc trước ta cùng Âm Minh tộc lời thề liên minh vĩnh thế không thay đổi. Không sai không sai, Âm Minh tộc có Âm Minh Vương hai vị đại nhân tại, rất nhanh liền có thể thống nhất giới hà, quét ngang dị vực cùng thánh giới. Phượng Loa tộc các loại lão tổ cũng nhao nhao mở miệng, từng cái ton hót, nịnh nọt, dáng tươi cười. Ngay cả Ngục Môn lão tổ cùng Dược Đà tộc lão tổ cũng không có ngoại lệ. Như Âm Minh tộc chỉ có Âm Minh Vương tôn này thủy tổ cao giai, Ngục Môn lão tổ cùng Dược Đà tộc lão tổ còn không có như vậy kiêng kỵ. Nhưng là Âm Minh tộc có hai tôn thủy tổ cao giai, đây tuyệt đối là quét ngang vô địch thiên hạ. Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc các loại lão tổ cũng không phải là ton hót, tại Ngục Môn lão tổ bọn người xem ra lại không người có thể cản Âm Minh tộc thống nhất giới hà, dị vực, thánh giới chi lộ. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long bây giờ tại lỗ thủng chỗ sâu nằm đâu? Ma trí, Long Thắng Thiên, các ngươi còn không hướng Đoạn Phong huyên cùng Âm Minh Vương huyên quỳ sát cầu hàng? Lúc này Nguyên Bách Phi đối với Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người lạnh giọng quát, các ngươi hiện tại quỳ sát Âm Minh Vương đại nhân cao hứng, cố gắng tha các ngươi, không phải vậy các ngươi sẽ so chết còn thảm. Như Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người rơi xuống Âm Minh Vương trong tay. Âm Minh Vương mỗi ngày dùng các loại phương pháp tra tấn Ma trí, Long Thắng Thiên đám người xác thực lại so với chết còn thảm. Lúc trước Long Thắng Thiên bị Minh lão tù khốn Vu Tháp, loại tư vị này hắn sớm hưởng qua. Nhưng là Long Thắng Thiên nghe vậy lại là cười lạnh, Nguyên Bách Phi, ngươi cũng chính là Âm Minh Vương thủ hạ chó thôi, muốn cho chúng ta hướng Âm Minh Vương quỳ sát trò cười mà lại. Các ngươi thật cảm thấy các ngươi đã thắng? Ma trí cũng lạnh lùng mà nhìn xem Âm Minh Vương, Đoạn Phong, Minh lão bọn người, coi như chúng ta so chết thảm hại hơn cũng sẽ không đầu nhập các ngươi. Muốn cho chúng ta đầu nhập các ngươi, cùng các ngươi bọn này chó làm bạn, không có khả năng. Nghe Ma trí nói thẳng châm chọc nhóm người mình là chó, Minh lão, Nguyên Bách Phi, Kim Xào tộc lão tổ bọn người ai cũng giận dữ. Miệng vẫn rất tiện, ta nhìn các ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào? Âm Minh Vương cười lạnh, cũng tốt, liền đem bọn ngươi cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau thu thập. Nói đến đây, đối với Minh lão, Nguyên Bách Phi hai người ánh mắt ra hiệu. Minh lão, Nguyên Bách Phi hai hiểu ý. Chư vị, hiện tại là chúng ta là Âm Minh tộc xuất thủ thời điểm, chúng ta liên thủ đem Ma trí, Long Thắng Thiên một đám bắt, trấn áp. Minh lão đối với Kim Xào tộc lão tổ bọn người nói, đem Hoàng Tiểu Long, Ma trí, Long Thắng Thiên một đám giải quyết hết, chúng ta lại cử hành ăn mừng đại điển. Đây là tự nhiên, Kim Xào tộc lão tổ cười nói, chính là Minh lão không nói, chúng ta cũng tự nhiên xuất thủ, đem Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người bắt lại, bắt giữ lấy Âm Minh Vương đại nhân trước mặt, để Âm Minh Vương đại nhân xử trí Ngục Môn lão tổ, Vượt Đà tộc lão tổ. Hai người nhìn nhau đều gật đầu. Tại Minh lão, Nguyên Bách Phi hai người xuất lính phía dưới, Ngục Môn lão tổ, Vượt Đà tộc lão tổ, Kim Xào tộc một đám lão tổ nhao nhao hướng Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người bay tới. Ngay tại Minh Lão, Nguyên Bách Phi bọn người muốn động thủ lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long bị đánh vào không đáy trong lỗ thủng. Vô số đá vụn bay ngược mà lên, từng đạo quang mang từ lỗ thủng dưới đáy lan tràn ra. Đồng thời, một cái cử đại hoàng kim cử long hư ảnh tại lỗ thủng dưới đáy như ẩn như hiện. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai cũng là ngoài ý muốn. Đặc biệt là Đoạn Phong. Những mày, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chịu hắn trưởng lực, hẳn là thổ thương rất nặng, sẽ không như thế nhanh lên được đến mới đúng. Nhưng là bây giờ nhìn khí thế kia, tựa hồ thương thế không có hắn trong tưởng tượng nặng như vậy. Còn có hư ảnh hoàng kim cử long này, xem ra rất nhìn quen mắt, tựa hồ đang cách nào gặp qua, hoặc ở đâu nghe nói qua, nhưng là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Hoàng Tiểu Long này là viễn cổ hoàng kim cử long huyết mạch. Âm Minh Vương lại là cười lạnh nói, loại huyết mạch này ngược lại là luyện chế đan dược cực phẩm. Lúc này lòng đất lỗ thủng đá vụn càng thêm mạnh loạn, một cỗ lực lượng kinh khủng trong lòng đất không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường. Theo Hoàng Tiểu Long khôi phục khí tức càng ngày càng mạnh, Minh Lão, Nguyên Bách Phi đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người nhìn nhau, hai người trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Đoạn Phong song trưởng hướng lòng đất lỗ thủng nhấn một cái, khủng bố quang mang từ nó trong song trưởng lộ ra. Mà Âm Minh Vương thì là song quyền đột nhiên đối với lòng đất lỗ thủng oanh ra. Âm âm thiên địa bị rung chuyển, đám người có loại lòng đất bị đánh xuyên ảo giác. Lấy Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người lực lượng, dưới một kích, cho dù là giống Âm Minh lưu vực dạng này trải qua vô số năm chế tạo lưu vực đại địa, cũng khó có thể tiếp nhận hai người oanh kích. Ma Chí, Long Thắng Thiên bọn người ai cũng sắc mặt kinh biến. Hoàng Tiểu Long lực lượng vừa mới đang muốn khôi phục, hiện tại lại bị hai người liên thủ oanh một cách ca. Y. Cơ. Hơ. Nơ. À. Quy. Quy. Y. Chỉ sợ là muốn Nguyên Bách Phi thấy thế, lại là cười nói. Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi bị Đoạn Phong đại nhân cùng Âm Minh Vương đại nhân oanh một cách này, hiện tại khẳng định là rất thoải mái. Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc các loại lão tổ đều là tiếng cười. Nhưng là Nguyên Bách Phi bọn người vừa mới tiếng cười, liền gặp lỗ thủng lòng đất kia lần nữa tách ra từng đạo quang mang. Mà lại lần này quang mang càng thêm mãnh liệt, càng thêm sáng chói. Vô Địch Thiên Hạ 273 chương 2710 hám thí chi chiến. Nhìn xem lỗ thủng lòng đất kia nở rộ càng thêm mãnh liệt, càng thêm sáng chói quang mang, Nguyên Bách Phi bọn người dáng tươi cười trì trệ. Tiếp theo, một đạo hoàng kim cử long hư ảnh phá không mà ra, xoay quanh mà lên, thẳng vào cửu thiên. Thiên địa đại động, đầy trời đầy đất đều là tại hư ảnh hoàng kim cử long này chiếu ánh xuống. Một mảnh hoàng kim quang mang bao phủ long uy, đánh thẳng vào toàn bộ Âm Minh lưu vực, bao phủ Âm Minh lưu vực vô số chủ thành, vô số đại lục. Tại long uy này bao phủ xuống, cho dù là lúc trước đã chạy trốn tới Âm Minh lưu vực biên giới tham gia trúc điển cường giả các tộc, cũng đều ai cũng ngạt thở. Hãi nhiên, chính là Nguyên Bách Phi, Kim Xào tộc lão tổ bọn người, đồng dạng như bị hỗn độn cử phong đè ép ngực. Ngay cả thủy tổ Lục Trọng Minh lão, Ngục Môn lão tổ, Tuyệt Đà tộc lão tổ cũng không ngoại lệ. Đoạn Phong, Âm Minh Vương nhìn nhau đều nhìn ra đối phương sợ hãi. Đây là Đoạn Phong nhìn xem hoàng kim cử long hư ảnh trên 9 tầng trời kia, càng ngày càng cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời hắn chính là nghĩ không ra. Đoạn Phong huynh, chúng ta một kích mạnh nhất lúc này, Âm Minh Vương mở miệng nói. Đoạn Phong khẽ giật mình, lập tức một mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc trước, hai người xuất thủ cũng còn giữ lại thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, hai người nhất định phải toàn lực xuất thủ. Hai người toàn thân cẩm bào không gió mà bay, trên thân quang mang diệu thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức kinh khủng tại trên thân hai người không ngừng tràn ngập ra. cảm thụ được hai người như uy như ngục khí tức khủng bố cùng thể nội khủng bố như vậy lực lượng. Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người ai cũng kinh hãi. Đây mới là thủy tổ cao giai cường giả thực lực chân chính tại Âm Minh Vương trước mặt hai người. Ma trí gì phủ phủ chủ này. Thủy tổ lục trọng sơ kỳ cao thủ vậy mà hoàn toàn không hứng nổi ý niệm phản kháng. Bởi vì song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Rốt cuộc, hai người khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Âm Minh Vương, Đoạn Phong hai người đồng thời vừa quát. Đột nhiên song song hướng về lòng đất lỗ thủng quang mang cường liệt nhất chỗ oanh kích xuống dưới. Bình thiên địa trái tim phảng phất đều co quắp một chút. Kinh khủng ánh sáng màu đen, hào quang màu đỏ giao thế, tràn ngập thiên địa. Lấy bài sơn đảo hải chi thế đem lòng đất lỗ thủng đánh xuyên, lần này là chân chính đánh xuyên. Nếu là có người tại giới hà bên ngoài, liền có thể nhìn thấy giới hà khu vực trung tâm. Một đảo màu đen cùng màu đỏ khí lưu vòng xoáy từ giới hà mặt khác xuyên thấu đi ra. Thẳng nhưng hướng gì vực tinh không oanh tới. Khí lãng cuồn cuộn, hết thảy đều là tận hóa thành hư vô. Lực lượng hủy diệt, hướng thiên địa tứ phương khuyết tán. Toàn bộ giới hà, vô số lưu vực đều bị khí lưu khủng bố này rung chuyển. Giới hà tất cả lưu vực vô số cường giả đều có thể cảm nhận được giới hà kịch liệt rung chuyển. Đặc biệt là tới gần Âm Minh lưu vực một chút lưu vực, càng là so như băng tán. Giới hà mặt sông bị nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, trùng điệp bọt nước lẫn nhau đập. Âm Minh lưu vực biên giới một chút chủ thành nhao nhao xuất hiện vết sách. Về phần trong Âm Minh lưu vực chủ thành toàn bộ sụp ra, có thậm chí trực tiếp hóa thành phế tích hoặc bột phấn. Thật lâu, khí lãng vòng xoáy đình chỉ, sau đó từ từ tiêu tán. Dung chuyển bất an giới hà từ từ khôi phục. Giới hà mặt sông ngàn vạn trọng sóng lớn trở xuống mặt sông, hết thảy bình tĩnh. Minh lão, Nguyên Bách Phi, Kim Xào tộc lão tổ bọn người kinh hãi. Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương hai người thực lực kinh khủng, đồng thời cũng đều nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long lỗ thủng không đáy kia. Lúc này Hoàng Tiểu Long là thật bị đập phế đi a, sẽ không lại xuất hiện kỳ tích a. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ đi qua vẫn không có động tĩnh. Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình đám người sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long sẽ không thật Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người lại là những mày. Mặc dù nói lần này lâu như vậy không có động tĩnh, nhưng là hai người lại là cao hứng không nổi. Hai người đạo hồn bao trùm dưới, vậy mà tìm không thấy Hoàng Tiểu Long bộ dạng cùng khí tức. Hoàng Tiểu Long tựa hồ toàn bộ biến mất từ Âm Minh lưu vực, hoàn toàn biến mất. Hai người mặc dù đối với mình vừa rồi liên thủ một kích rất có lòng tin, nhưng là còn không có lòng tin đến có thể đem Hoàng Tiểu Long oanh không có trình độ. Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân, còn có tam đại đạo hồn. Vừa rồi một kích kia mạnh hơn, cũng không có khả năng đem Hoàng Tiểu Long diệt đến một tia một cặn bã đều không có còn lại. Ngay tại hai người kinh nghi lúc, đột nhiên, trên 9 tầng trời, Hoàng Kim Quang mang vung vãi. Một thân ảnh xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn lại. Không phải Hoàng Tiểu Long còn có ai, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không. Sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh hiện hiện. Đầu kia Hoàng Kim Cử Long hư ảnh tựa hồ càng thêm ngưng thực, càng thêm sáng chói một chút. Hoàng Tiểu Long liền giống như cửu thiên Hoàng Kim Cử Long chi thần, trên thân long uy không giảm trái lại còn tăng. Cái này làm sao có thể? Minh lão, Nguyên Bách Phi, Kim Xào tộc lão tổ bọn người sợ hãi nghẹn ngào. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì tại liên tục gặp Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai đại thủy tổ cao giai liên thủ oanh kích xuống. Làm sao lại không có việc gì mà lại vừa rồi vậy đơn giản có thể xưng diệt thế một kích oanh kích. Không chỉ có không có đem Hoàng Tiểu Long oanh phế, tựa hồ còn oanh mạnh Hoàng Tiểu Long khí tức. Tựa hồ hoàn toàn chính xác mạnh một chút xíu là bọn hắn nhận thức sai cùng ảo giác kỳ thật. Đây cũng không phải là bọn hắn nhận thức sai cùng ảo giác. Tại Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người liên thủ cường tuyệt oanh kích phía dưới, không chỉ có không có trọng thương Hoàng Tiểu Long, ngược lại để Hoàng Tiểu Long thể nổi sáng thế Hoàng Long huyết mạch càng thêm kích thích. Hoàng Tiểu Long đồng dạng giật mình phát hiện, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch tại Đoạn Phong, Âm Minh Vương lực lượng của hai người đập dưới, ngược lại thức tỉnh hắn trước kia đều không có phát hiện uy lực. Khi hắn thân thể gặp tuyệt cường lúc công kích, sáng thế Hoàng Long huyết mạch vậy mà có thể chuyển hóa lực lượng công kích tuyệt cường này. Sau đó vì Hoàng Tiểu Long sử dụng cho nên, vừa rồi thủ Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người mấy lần cường tuyệt công kích, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có việc gì, khí tức ngược lại mạnh một chút xíu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, nhìn xem bị đá vụn vùi lấp Long Kiếm Phi, sau đó lạnh lùng mà nhìn xem Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương hai người. Âm Minh tộc có hai cái thủy tổ cao giai, cái này khiến hắn cũng giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trên thân giấy lên hừng hực chiến ý, trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện, thân hình lói lên hướng Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người công tới. Hoàng Tiểu Long một tay thương không chi nhận công kích Đoạn Phong, một tay phi thiên thương công kích Âm Minh Vương. Đồng thời thương không đảo cung cùng bát giác hoang thú hoàn đứng ở đỉnh đầu cùng quanh thân, rủ xuống trùng điệp đại đảo quang mang. Mặc dù nói, sáng thế Hoàng Long huyết mạch có thể chuyển hóa hai người lực lượng, nhưng là chuyển hóa sau lực lượng cực ít, mà lại thủ hai người tuyệt cường một kích. Cái kia đau nhức thấu xương tủy. Cho nên, Hoàng Tiểu Long hay là gọi ra thương không đảo cung cùng bát giác hoang thú hoàn hộ thân. Âm âm theo Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Âm Minh Vương giao chiến. Trên không trung, lực lượng hủy diệt không ngừng cuồn cuộn quét sạc ra. Tiếng âm âm nổ vang này giống như diệt thế chi lôi, không ngừng vang vọng Âm Minh lưu vực. Giới hà mặt sông lại nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, bốn phía hết thảy đều là rách hết diệt. Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người mang theo Long Kiếm Phi lùi lại lui. Minh Lão, Nguyên Bách Phi bọn người đồng dạng rời khỏi Âm Minh lưu vực. Mọi người thấy nơi xa chém giết ba người, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là Đoạn Phong, Âm Minh Vương thực lực của hai người chấn lực, càng thêm Hoàng Tiểu Long một người độc chiến hai đại thủy tổ cao giai mà kinh ngạc. Minh Lão, chúng ta muốn hay không? Nguyên Bách Phi đột nhiên đối với Minh Lão nói, ánh mắt nhìn về phía Ma Trí, Long Thắng Thiên bọn người, ý tức muốn hay không đối với Ma Trí bọn người xuất thủ. Vô Địch Thiên Hạ 273 chương 2711. Không phải Hoàng Kim Cử Long huyết mà Kim Xào tộc lão tổ bọn người, thậm chí Ngục Môn lão tổ, Tuyệt Đà tộc lão tổ đều nhìn Minh Lão. Mặc dù nói Ngục Môn lão tổ, Tuyệt Đà tộc lão tổ thực lực không kém gì Minh Lão, nhưng là bởi vì Minh Lão cùng Âm Minh Vương quan hệ, cho nên tất cả mọi người vẫn là lấy Minh Lão làm chủ. Minh Lão lại đột nhiên quay đầu nói, các ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Âm Minh Vương chi chiến. Đám người khẽ giật mình, ngoài ý muốn, không ngờ tới Minh Lão lại đột nhiên hỏi cách này. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trong chém giết Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Âm Minh Vương ba người trên thân. Ai sẽ thắng? Đám người hai mắt kinh nghi, không ai mở miệng. Nếu là trước đó, đám người nhất định sẽ nhận định là Đoạn Phong, Âm Minh Vương. Nhưng là hiện tại, đám người lại là phiêu diêu không chừng. Đặc biệt là Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người liên thủ mấy lần cường tuyệt một kích, vậy mà không cách nào trọng thương Hoàng Tiểu Long về sau, đám người càng là lòng tin dao động. Có lẽ là nên trở về. Minh Lão đột nhiên thở dài, có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, tựa hồ đang nhớ lại lấy cái gì. Trở về? Nguyên Bách Phi ngạc nhiên. Trở về đâu? Hắn mặc dù không biết Minh Lão muốn trở về đâu, nhưng là Minh Lão mà nói, tựa hồ cũng không thấy thế nào tốt. Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương, Nguyên Bách Phi còn có Kim Xào tộc chúng lão tổ nghĩ đến đây, trong lòng đại chấn. Mặc dù vừa rồi đám người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là cũng không có nghĩ tới trận chiến này như Hoàng Tiểu Long thắng. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào, hoặc là nói bọn hắn còn không có suy nghĩ vấn đề này. Nếu là Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người thực sự bại vậy, Kim Xào tộc chúng lão tổ trong lòng không khỏi lên khủng hoảng. Bọn hắn nhớ tới lúc trước Hoàng Tiểu Long nhắc nhở qua bọn hắn có quan hệ yêu mị tộc, Kim Thiện tộc hạ tràng đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn không có việc gì. Đoạn Phong đại nhân cùng Âm Minh Vương đại nhân hoành tảo vô địch, hai tôn thủy tổ cao giai làm sao có thể không thu thập được một cái thánh cảnh thất trọng. Hoàng Tiểu Long phượng loa tộc lão tổ nói ra. Hoàng Tiểu Long trước đó hẳn là vận dụng một loại nào đó cấm thuật, mới chịu đựng lấy hai vị đại nhân công kích. Chờ cấm thuật này thời gian vừa tới, Hoàng Tiểu Long thua không nghi ngờ. Cách này phượng loa tộc lão tổ mà nói, cho đám người một tia hy vọng cùng chờ mong. Đúng đấy, rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền sẽ bị hai vị đại nhân trấn sát. Kim Xào tộc lão tổ cười nói. Chỉ là nụ cười này cười đến có chút miễn cưỡng. Chỉ gặp vừa mới bắt đầu nguyên bản chiếm hết thượng phong Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương, theo thời gian chuyển rời, vậy mà dần dần cùng Hoàng Tiểu Long ngang hàng. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có bị Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người trấn áp, ngược lại càng đánh càng hăng. Toàn thân Long Nguyên chi khí cuồn cuộn, đại đạo chi lực cuồn cuộn không hết. Tại Kim Xào tộc, Phượng Loa tộc lão tổ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi dưới, Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương dần dần đã rơi vào hạ phong. Đoạn Phong còn tốt, Âm Minh Vương tại Hoàng Tiểu Long công kích đến cũng có chút giật gấu vá vai. Hoàng Tiểu Long mỗi một kích đều có thể đem Âm Minh Vương bước lui, chật vật trở ra. Phượng Loa tộc lão tổ tiên trước nói Hoàng Tiểu Long vận dụng cấm thuật, thế nhưng là cấm thuật này lại làm cho Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng, chậm chạp không có kết thúc. Nguyên Bách Phi, Ngục Môn lão tổ đám người đã triệt để quên ma trí. Long Thắng Thiên bọn người, chúng ta rút đi. Đột nhiên Phượng Loa tộc lão tổ trần chờ nói. Rút đi thối lui đến đi đâu, đi đến đi đâu? Kim Xào tộc lão tổ lại là cười khổ nói. Lúc này trong lòng của hắn có nói chi không hết hối hận. Một khi Âm Minh Vương, Đoạn Phong hai người bị thua, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tất nhiên nhất thống giới hà, dị vực, thậm chí thánh giới. Bọn hắn còn có thể thối lui đến đây thế giới to lớn, lại không bọn hắn chỗ ẩn thân. Lại qua một giờ, đột nhiên vẫn không có mở ra miệng Minh lão quay người phá không rời đi, không chần chờ. Đám người khẽ giật mình. Minh lão Nguyên Bách Phi lên tiếng kêu to, trong lòng có bối rối. Nếu là ngay cả Minh lão đều đi, vậy hắn liền thật là Nguyên Bách Phi bối rối phía dưới, hướng Minh lão đuổi theo tới. Đừng quấn lấy ta. Đúng lúc này, đột nhiên Minh lão quay đầu, hai mắt lạnh nhạt vô tình. Về sau chúng ta ai đi đường nấy, lại không bất luận liên quan gì. Nguyên Bách Phi sắc mặt cho tàn, muốn mở miệng đề cập hắn cùng Minh lão lúc trước minh hữu quan hệ, nhưng nhìn đến Minh lão trong mắt sát ý lạnh lùng kia, không khỏi phát lạnh. Minh lão phá không rời đi. Ngục Môn lão tổ, Tuyệt Đà tộc lão tổ nhìn xem Minh lão thân ảnh dần dần biến mất, hai người nhìn nhau, cũng đều phá không rời đi. Còn lại Nguyên Bách Phi, Kim Xào tộc lão tổ, Phượng Loa tộc lão tổ bọn người ngốc đứng tại chỗ, đưa mắt mờ mịt, hoảng sợ luống cuống. Đáng chết, nguyên bản liền bị Hoàng Tiểu Long làm cho chật vật không thôi Âm Minh Vương gặp Minh lão, Ngục Môn lão tổ, Tuyệt Đà lão tổ ba người rời đi, không khỏi lửa giận nói. Đoạn Phong sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long thương không chi nhận đánh tới, Đoạn Phong nhấc kiếm vung ra, hai người đụng kích lùi lại. Ngươi đây căn bản không phải Hoàng Kim Cử Long huyết mạch, lùi lại đằng sau, Đoạn Phong đột nhiên kinh nghi nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo nói, ta nói qua ta là Hoàng Kim Cử Long huyết mạch. Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người khẽ giật mình. Đúng vậy a, vẫn luôn là bọn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là Hoàng Kim Cử Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long nhưng không có nói qua chính mình là Hoàng Kim Cử Long huyết mạch. Không phải Hoàng Kim Cử Long huyết mạch, Âm Minh Vương nhướng mày. Đột nhiên Đoạn Phong biến sắc, Hắn tựa hồ nhớ tới hắn vì sao cảm thấy Hoàng Tiểu Long hư ảnh Hoàng Kim Cử Long này có chút quen thuộc. Đó là bởi vì hắn đúng lúc này. Đột nhiên. Một đạo nhận mang phá toái hư không. Hướng Đoạn Phong ở trước mặt tập sát mà tới. Đoạn Phong bừng tỉnh. Trường kiếm trong tay đánh ra. Cuốn lên vô tận kiếm hải. Tựa hồ hắn kiếm tại. Kiếm hải liền vô tận. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long thương không nhất kích đao mang lại xuyên qua vô tận kiếm hải này đi tới kiếm hải cuối cùng. Đoạn Phong một bên chỉ cảm thấy trước mắt quang mang vạch một cái. Mà qua. Mặt mát lạnh. Vừa sờ. Tất cả đều là máu. Hoàng Tiểu Long đao mang ở tại trên mặt hoạch xuất ra vết thương kinh khủng. Có thể thấy được kỳ cốt. Nếu không phải lúc trước kiếm hải ngăn cản cùng hắn bên mặt tránh thoát. Chỉ sợ Hoàng Tiểu Long vừa rồi đao mang liền đem hắn nửa mặt cắt ra. Ngươi Đoạn Phong nhìn xem trên tay vết máu. Giận dữ. Sát ý vô biên bạo khởi. Đi vào thế giới này đã nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên. Bị người gây thương tích. Hơn nữa còn là một cái thánh cảnh ngay tại hắn lòng tràn đầy cuồng bạo sát ý lúc. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh. Tâm lại là chấn động. Kích thích tới. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vậy mà hai mắt e ngại. Âm Minh Vương gặp Đoạn Phong bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích. Chính cuồng bạo sát ý. Đột nhiên sát ý trong nháy mắt biến mất. Sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sự biến hóa này để Âm Minh Vương có chút kinh ngạc. Đoạn Phong huynh, ngươi đây là? Âm Minh Vương kêu to nói. Đoạn Phong nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng. Đối với Âm Minh Vương nói, Âm Minh, ngươi nói, này sẽ không phải là sáng thế huyết mạch? Âm Minh Vương nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì sáng thế huyết mạch? Đột nhiên, hắn hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh, sắc mặt sợ hãi đại biến. Ngươi. Ngươi nói là cách này. Không thể nào. Hắn lại nhu chiếp nói. Chỉ nói là đến cuối cùng thanh âm hắn rất thấp. Nếu là thật sự, vậy chúng ta Đoạn Phong nói đến đây thanh âm có chút run rẩy. Năm đó tại Đà Thần Thánh giới Vu Tổ Đạo Thống, hắn là nghe qua có quan hệ sáng thế Hoàng Long huyết mạch truyền thuyết. Vô Địch Thiên Hạ 273 chương 2712. Âm Minh Vương tức hổn hển. Nếu thật là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vậy thật sự là quá tốt rồi. Âm Minh Vương đột nhiên cười to. Đoạn Phong huynh, đây là trời trợ giúp chúng ta à? Đoạn Phong khẽ giật mình. Âm Minh Vương tiếp tục cười to nói, ngươi nghĩ chúng ta nếu là bắt được Hoàng Tiểu Long này, dùng bí pháp luyện hóa Hoàng Tiểu Long này sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vậy chúng ta há không đại phát rồi? Đoạn Phong kinh ngạc. Nếu là có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, sợ rằng chúng ta là một người một nửa. Chúng ta cũng có thể thành tựu đạo tôn. Âm Minh Vương cười to. Cười đến có chút dữ tợn. Hưng phấn không thôi. Đạo tôn a, đây mới thực sự là dưới một người. Trên ước vạn chúng. Coi như tại Đà Thần Thánh giới cũng có thể xưng tôn. Độc bá nhất phương. Đoạn Phong nhìn xem cười to. Dáng tươi cười dữ tợn Âm Minh Vương. Sầm mặt lại. Hắn dùng một loại đùa cợt, thậm chí một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Âm Minh Vương. Đột nhiên. Hắn cảm thấy lấy trước có phải hay không coi trọng cái này Âm Minh Vương. Âm Minh Vương cũng chính là một đầu ngu xuẩn mà thôi. Dùng bí pháp luyện hóa Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch cũng thua thiệt cái này Âm Minh Vương có thể nghĩ ra. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Như thế nào dễ dàng luyện hóa như vậy. Coi như thật có thể luyện hóa. Cũng không phải bọn hắn có năng lực luyện hóa. Trừ phi là đạo tôn cường giả. Chỉ sợ là phổ thông đạo tôn cường giả đều không luyện hóa được. Hẳn là cũng chỉ có đạo tôn cao giai cường giả mới có thể làm được. Mà lại. Hiện tại đừng nói bọn hắn luyện hóa Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Bọn hắn có thể hay không trong tay Hoàng Tiểu Long bảo trụ mạng nhỏ cũng không biết. Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng, bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Âm Minh Vương gặp Đoạn Phong giống nhìn thằng ngốc một dạng mà nhìn mình. Không khỏi khẽ giật mình. Đoạn gặp huynh. Ngươi đây là nhưng là Đoạn Phong nhưng không có ứng hắn, mà là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nói ra: Hoàng phủ chủ, ta nguyện ý hướng tới ngươi cầu hòa, không biết ý của ngươi như nào. Cầu hòa mặc kệ là Âm Minh Vương hay là Hoàng Tiểu Long đều cực kỳ ngoài ý muốn, đặc biệt là Âm Minh Vương. Đoạn Phong huynh, ngươi, chúng ta là thủy tổ cao giai Âm Minh Vương tức hồn hển, Hoàng Tiểu Long bất quá một cái thánh cảnh, ngươi vậy mà hướng một cái thánh cảnh cầu hòa. Hắn thấy đột nhiên thay đổi chủ ý Đoạn Phong, đầu óc có phải hay không nước vào mà lại là tiến vào hỗn độn thủy. Đoạn Phong lạnh lùng nhìn Âm Minh Vương một chút, hắn rời đi Vu Tổ Đạo Thống lúc đã là thủy tổ lục trọng cao thủ, tại Vu Tổ Đạo Thống lúc thân phận địa vị đều so Âm Minh Vương, Minh Lão phải cao hơn nhiều, cho nên cũng biết có quan hệ sáng thế Hoàng Long huyết mạch một chút bí văn cùng truyền thuyết, cũng biết sáng thế Hoàng Long huyết mạch ý vị như thế nào. Cho nên hắn mới e ngại. Hắn e ngại không phải Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, mà là sáng thế Hoàng Long huyết mạch phía sau tồn tại. Tốt, đúng lúc này Hoàng Tiểu Long mở miệng đáp: Cầu hòa có thể, bất quá ngươi muốn đầu nhập ta, vì ta hiểu lực. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được cái này Đoạn Phong cũng không phải là Âm Minh tộc, chỉ là cùng Âm Minh Vương có chút quan hệ mà thôi, mà lại quan hệ không sâu. Như Đoạn Phong dạng này một tôn thủy tổ cao giai có thể đầu nhập với mình, đó tất nhiên là chuyện tốt. Âm Minh Vương nghe chút lại là cười ha hả, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói: Ta nói Hoàng Tiểu Long, đầu óc ngươi có phải hay không bị ta vừa rồi oanh hỏng? Ngươi một cái thánh cảnh, vậy mà muốn để một cái thủy tổ cao giai Đoạn Phong huyên đầu nhập ngươi. Vì ngươi hiểu lực, ý của ngươi là để Đoạn Phong huyên một cái thủy tổ cao giai làm ngươi một cái thánh cảnh thủ hạ theo Âm Minh Vương. Đây quả thực là thật là tức cười. Trên đời nhất ngu muội bất quá cũng như vậy. Bất quá Âm Minh Vương chính đại cười lúc, Đoạn Phong lại mở miệng nói: Tốt, ta nguyện ý đầu nhập ngươi, vì ngươi hiểu lực. Âm Minh Vương tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Đoạn Phong. Hắn mới vừa rồi là nghe lầm Đoạn Phong. Đầu nhập Hoàng Tiểu Long cam làm Hoàng Tiểu Long thủ hạ cũng bởi vì Hoàng Tiểu Long mở miệng để hắn đầu nhập, cho nên Đoạn Phong liền đầu nhập rồi. Cứ như vậy hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đâu chỉ Âm Minh Vương, chính là nơi xa Kim Xào tộc lão tổ, Phượng Loa tộc lão tổ bọn người đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Nguyên Bách Phi đã trốn. Tại Minh Lão trốn về sau, hắn cuối cùng cũng lựa chọn thoát đi. Hắn cùng Kim Xào tộc lão tổ bọn người khác biệt, hắn lưu lại 100% là chết. Hoàng Tiểu Long không có khả năng buông tha hắn. Đoạn Phong huynh, ngươi sẽ không thật ngươi là đang nói đùa? Âm Minh Vương nhìn không được hỏi. Dựa theo nguyên lai kế hoạch cũng không phải dạng này. Là Đoạn Phong cố ý làm bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, chờ chút tới gần Hoàng Tiểu Long lúc đột nhiên xuất thủ. Âm Minh Vương trong lòng sinh động. Đoạn Phong nhìn Âm Minh Vương một chút, không có trả lời. Tốt, vậy ngươi bây giờ lấy đại đạo phát thệ. Hoàng Tiểu Long gặp Đoạn Phong đáp ứng dứt khoát như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Tốt, Đoạn Phong đáp. Lập tức hắn lợi dụng đại đạo tên hướng Hoàng Tiểu Long phát thệ. Hiệu lực Hoàng Tiểu Long vĩnh viễn không phản bội, thậm chí còn ưng thuận một chút lấy lại. Tỉ như như phản bội Hoàng Tiểu Long đằng sau hạ tràng sẽ như thế nào như thế nào. Âm Minh Vương vốn cho là Đoạn Phong chỉ là cố ý làm bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, hiện tại nghe Đoạn Phong vậy mà thật lấy đại đạo tên phát thệ, đều xem trọng nói, không khỏi xứng sờ. Đoạn Phong huynh, ngươi làm sao? Âm Minh Vương ngô ngơ hồi lâu. Hoàng Tiểu Long gặp Đoạn Phong thật lấy đại đạo phát thệ đầu nhập chính mình, cùng tồn tại lấy lại, vĩnh viễn không phản bội chính mình, lại là nới lỏng một ngụm hẹp hòi. Nếu Đoạn Phong đã đầu nhập như vậy, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Âm Minh Vương, hai mắt lạnh lùng. Đột nhiên Âm Minh Vương thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu tiểu trùng. Đầu tiểu trùng này toàn thân đen nhánh, lóe ra khiến người ta run sợ quang mang. Đây chính là âm minh vương bản thể. Âm minh. Chính là thiên địa hình thành đằng sau nhóm đầu tiên giống loài. Tập thiên địa khí âm hàn vào một thân. Rất là khủng bố. Bất quá. Âm minh vương hóa ra bản thể về sau. Nhưng không có công kích Hoàng Tiểu Long. Mà là thân hình khẽ động. Liền biến mất ở nguyên địa. Ngay tại âm minh vương thân hình biến mất trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long cũng trong nháy mắt đuổi theo tới. Đoạn Phong sau đó đuổi theo. Kim Sào tộc lão tổ, Phượng Loa tộc lão tổ bọn người ngây người trên mặt đất. Âm minh vương cuối cùng lại không đánh mà chạy rồi ma trí. Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình mấy người cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này. Đoạn Phong đột nhiên thay đổi chủ ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Mà âm minh vương lại không đánh mà chạy. Cái này ma trí, Long Thắng Thiên bọn người thổn thức không thôi. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long muốn bị Đoạn Phong, âm minh vương hai người trấn áp. Mà bọn hắn sẽ rơi vào Đoạn Phong, âm minh vương trong tay hai người. Đến lúc đó hạ tràng rất thảm. Chuyển biến này nhanh hơn một chút. Chúng ta cũng đuổi Long Thắng Thiên hỏi ma trí. Ma trí nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ. Lấy thực lực bọn hắn, căn bản không có khả năng đuổi được âm minh vương, đuổi theo cũng chỉ là cho Hoàng Tiểu Long thêm phiền. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong hai người cong người mà trở lại. Ma trí, Long Thắng Thiên bọn người nghênh đón tiếp lấy. Thiếu chủ, cái kia âm minh vương Long Kiếm Phi mở miệng hỏi. Chạy trốn. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đám người nhìn nhau. Để âm minh vương chạy trốn. Hoàng Tiểu Long tâm tình cũng có chút không tốt. Âm minh vương bản thân liền là thủy tổ cao giai. Lại ỷ vào món thủy tổ đạo khí che giấu khí tức cùng che đậy thân hình kia. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong hai người cũng khó có thể đuổi kịp. Âm minh vương đào tẩu, so minh lão càng là cách đại phiền toái.